ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, chương 151, đánh quái tất nhặt trang bị. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu tạ ra. Cảm ơn thu tuổi tác đem qua 30. Hắn tu vi cũng là bên trong cảnh tầng trên, nhưng so với dòng chánh nhất mạch nhị thiếu gia cảm ơn cảnh, hắn thiên phú vẫn là kém một ít. Hôm nay cảm ơn cảnh bị coi là toàn bộ tạ gia trẻ tuổi nhất đại, thiên phú kiệt xuất nhất tộc nhân, có lẽ nhiệm kỳ kế tộc trưởng cũng là tạ lão nhị. Lần trước độc không phải hắn xuống, nhưng đây là một cơ hội. Trong phòng anh em hai người vậy lộ vẻ rất là yên lặng. Tạ lão nhị độc nghe nói rất nghiêm trọng, thần y cũng không gặp được có thể rõ ràng. Căn cứ hắn trước khi đi tình huống, chết ở nửa đường vậy không ra ngoài dự liệu. Ta đã thu mua hắn một tên hộ vệ, sẽ giữa đường ra tay, xem có thể hay không độc giết hắn. Nếu như không thể độc giết hắn, tụ họp giúp vậy sẽ động thủ, đem hắn nửa đường chặn đánh. Căn cứ ngày tháng, nếu như ngày hôm trước độc không giết được cảm ơn cảnh, ngày hôm qua tụ thủy bang thì biết chặn đánh, bỏ mặc như thế nào. Ngày hôm nay thì có thể nhận được tin tức. Cảm ơn thu sắc mặt ngưng trọng, đứng ở bên cửa sổ, nhìn đông phương dâng lên một tia màu trắng bạc, trong mắt sắc thái hơi có vẻ phiền muộn. Hắn ruột thịt đệ đệ cảm ơn xong, lại là thưởng thức bắt tay ở giữa tiểu đao, trong mắt đầu càng là tràn đầy ý định giết người. Ngay tại lúc này, đông phương trong bầu trời đêm bay tới một cái màu trắng chim ưng. Cảm ơn thu trước mắt sáng lên, chiếu ngược bạch hạc ánh sáng, đối diện theo tới đông phương ánh ban mai. Ở trong một cái chớp mắt này, hắn tựa như cảm nhận được tân sinh. Thu thiếu gia, cảm ơn cảnh vô cùng là cẩn thận, ta tại trong nước hạ độc, nhưng hắn uống nước vô cùng thiếu, bản thân túi nước không có uống cạn, cho nên không thể đem chi độc giết, nhưng tụ thủy bang chặn đánh đã hoàn thành. Cảm ơn cảnh bỏ mạng, đi theo mọi người, trừ ta ra, toàn bộ diệt khẩu, ta đã trở về, tất đem việc này đẩy tại tên cướp trên mình. Đây là trong thơ chữ viết, trước mặt một đoạn, đúng là La Sơn bút tích, chẳng qua là phía sau vậy đoạn. Trước nhất chính là, tụ thủy bang chặn đánh thất bại, bởi vì cảm ơn cảnh thâm tàng bất lộ, đã là bên trong cảnh cao thủ, cũng lặng lẽ giải độc, tự mình ra tay tàn sát tụ thủy bang nhiều người, chém chết hai vị bang chủ, tránh bại lộ, ta đã độc giết tam bang chủ, mà nay đang tìm những thứ khác cơ hội, thử nghiệm độc giết cảm ơn cảnh, nhưng đoạn này, bị đường không sửa lại, có thể cảm ơn thu không nhìn ra. Hắn nhìn cảm ơn cảnh đã chết, diệt khẩu hoàn thành, dài dài nói cho hả giận. Ca, thế nào? Tạ lão nhị chết, quá tốt, sau này chúng ta cái này một phòng lớn nhất trận đường đá. Rốt cuộc không đơn giản như vậy. Tạ lão nhị chết, còn có người theo chúng ta tranh quyền. Cảm ơn thu trần chờ một chút, nói, hơn nữa, tụ thủy bian làm việc chưa chắc sạch sẽ. Chúng ta trong tộc nhưng mà không hề thiếu cáo già. Ngươi đi xuống chuẩn bị chút, tận lực có ở đây không bại lộ chúng ta dưới tình huống. Tìm cơ hội thủ tiêu tụ thủy bang ba cái bang chủ. Nếu như không tìm được cơ hội, như vậy thì chờ, cùng tới khi nào? Nếu như trong tộc không có cha ra tụ thủy bang chính là tên cướp, như vậy hết thảy cũng không có vấn đề. Không diệt khẩu cũng không sao, nhưng nếu như cha ra đầu mối, nhất định sẽ phái người đi tụ thủy bang điều tra. Nếu như phụng mệnh điều tra người là ngươi và ta, như vậy thì danh chánh ngôn thuận diệt tụ thủy bang. Nếu như phụng mệnh điều tra là những thứ khác, tất cả phòng liền cố không được quá hơn. Sớm ra tay, thủ tiêu ba tên kia. Ta hiểu ý, còn có La Sơn. Cẩn thận nhìn chằm chằm, tại sao không diệt khẩu? Lưu hắn một cái miệng. có thể nói gạt người trong tộc, nhưng vậy dễ dàng bại lộ chúng ta à, cho nên ta sớm có chuẩn bị. Để cho ngươi đề ra sớm nhìn chằm chằm hắn, nếu như hắn không trung thực, liền động thủ giết hắn. Yên tâm, sớm có chuẩn bị, sẽ không hoài nghi đến chúng ta. Thậm chí, ta hoài nghi La Sơn sợ rằng không có thể còn sống trở lại Tạ gia. Tại sao? Những thứ khác phòng đầu người không gặp được nguyện ý thấy được La Sơn còn sống về nhà. Nguyệt Thành, đường không duỗi người, hắn mang đoàn người này đi tới Nguyên Thành, bất quá ở Tạ gia bên kia, bọn họ đoàn người này ước chừng liền giống như là mất tích. Dĩ nhiên, đường không vậy đang hoài nghi trong đội ngũ còn có những thứ khác gian tế. Bất quá hắn cảm giác vô cùng là bén nhạy, một mực nhìn chăm chú gió thổi cỏ lay, đến nay không có phát giác có người cùng liên lạc với bên ngoài. Cũng chỉ hơi yên tâm chút, nếu là trong này thật có tên nào gian tế, nhất định sẽ theo La Sơn như nhau, tìm cơ hội phát ra tin tức, nói minh mình tu thành bên trong cảnh. Hơn nữa lực chiến ba đại cao thủ mà không bại, kịch độc đã sớm giải trừ, âm thầm nhất định có chút mưu đồ. Tụ Thủy Bang, đường không lẩm bẩm nói, làm ăn thật không tệ à, vậy ba cái bang chủ có thể thống lĩnh trên 100 người bang phái, chiếm cứ Nguyên Thành vận chuyển làm ăn, đúng là rất có năng lực, không đơn thuần là võ lực, vậy chỉ trí khôn, nếu như hữu dũng vô mưu, nhất hơn chính là một côn đồ, vậy kinh doanh không đứng lên lớn như vậy bang phái. Bất quá coi như trí dũng song toàn, khá vậy liền trà trộn vào Nguyên Thành cái này một vực chi đất mà thôi. Gặp được mình đầu này chân chính rồng qua sông, ca ba vậy liền trực tiếp lật thuyền. Còn như bây giờ, đường không sở dĩ muốn tới Nguyên Thành, chủ yếu hay là chuẩn bị đón lấy Tụ Thủy Bang tài sản. Đánh quái không nhặt trang bị, chờ cho người khác sửa mái nhà dột sao? Đường không không cái thói quen này, nếu K32 không có mang tài vật, vậy thì lên ổ tới tìm tòi. Ở Tạ gia kinh doanh mạng giao thiệp đòi tiền, ta muốn đổi giới linh, cũng cần có chút bảo vật, có thể cầm đi đổi. Không chừng Tụ Thủy Bang cất chứa cái gì Hà Dơ Phi thăng cao nhân di vật. Giá trị 18 triệu giới khéo léo, ta liền giàu đột ngột. Đường không nghĩ như vậy, trong lòng vui vẻ, nhưng mà lúc này lại nghe gặp thống lĩnh hộ vệ báo lại, nhị thiếu gia thế nào, Nguyên Thành tựa hồ thế cục không đúng. Tại sao không đúng? Tụ Thủy Bang không phải Nguyên Thành duy nhất bang phái, bọn họ ba cái bang chủ hòa bên trong bang nhóm lớn cao thủ thật lâu không quay về, nội bộ trống rỗng, cho nên có đối nghịch bang phái nhân cơ hội chiếm đoạt địa bàn cùng làm ăn. Mà Tụ Thủy Bang đầu nhiều người đưa tin đi ra ngoài, vẫn không có bọn họ ba cái bang chủ đáp lại, lòng người tan giả, thế cục bị bại, quả nhiên có người cướp ta trang bị. Đường không ngẩn ra, gì trang bị? Thống lĩnh hộ vệ kinh ngạc một chút, chính là, đường không dừng lại, nói, ta tiêu diệt Tụ Thủy Bang tam đại bang chủ đúng không? Đúng vậy. Vậy Tụ Thủy Bang tài sản và làm ăn có phải là của ta hay không? Cái này, thống lĩnh hộ vệ lắp bắp nói, giống như cũng là, bây giờ bọn họ có phải hay không đoạt địa bàn ta và làm ăn? Cái này, thống lĩnh hộ vệ có chút chần chờ, tra rõ Tụ Thủy Bang vị trí, trực tiếp chiếm địa phương, những thứ khác làm ăn và địa bàn, hồi đầu lại nói, chúng ta không trở về trong tộc. Thống lĩnh hộ vệ sợ run lên, lại nói, vết thương của ngài thế, vẫn là tộc trưởng và lòng của các trưởng lão bệnh, Nguyên Thành là một địa phương nhỏ, ngươi tại sao phải tới nơi này? Ngươi nếu có thể hiểu, ngươi liền nên là Tạ gia tộc trưởng hộ vệ bên cạnh. Đường không liếc khinh bỉ, bây giờ Tạ gia thế cục không rõ ràng, mình lại không phải có thể áp đảo hết thảy nguyên cảnh cao thủ. Dứt khoát ở bên ngoài tìm cơ hội, qua vài ngày trở về nữa, ở bên ngoài kinh doanh một ít làm ăn, có thể để cho nào đó vài trưởng lão thấy mình năng lực, mang về một ít tiền tài, có thể để cho rất nhiều người đối với ấn tượng hài lòng. Chủ yếu nhất vẫn là đường không trước mắt không muốn hồi Tạ gia, muốn ở bên ngoài trước Thô Bỉ trưởng thành một hồi. Có thể trừ Nguyên Thành, còn thật không có những địa phương khác đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Nguyên Thủy Văn Minh thành trường ký này nhé. https://tiuyencv.com/chéo/nguyen-nối-tisuy-nối-văn-nối-mins-nối-tisans-nối-taung-zi-nối-cây-y-chéo-hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.